Mày, thằng nhãi, mày là người tỉnh khác phải không? Tao chửi cô ta là đồ con hoang thì sao? Tao không chỉ chửi mà còn muốn ngủ với cô ta, dù sao cô ta cũng sắp bị đưa tới nhà họ Lục làm người phục vụ rồi, chỉ bằng để các ông đây ngủ trước. Thóc đâu mà đãi gà rừng, người đàn ông mặt ngựa nằm sạp dưới đất gầm lên với cái miệng đầy máu me. Mạc Phong siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, bầu không khí với sát khí đặc quánh. Nhị Nghiêu, đừng nói nữa, người đàn ông đầu đinh kêu lên, rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo tới ghê người từ Mạc Phong. Anh bước tới túm cổ áo người đàn ông kia và nhắc lủng lẳng trong không trung. Bát cực quyền, âm, một quyền, quyền đấm chứa đứng sự cuồng phong cực lớn, gã mặt ngựa bị đấm thê thảm tới mức không kêu lên được. Hai mắt hắn trợn ngược trắng dã, cánh cửa sắt phía sau hắn lõm cong vào trong. Rõ ràng là lực của quyền đấm đã xuyên qua cơ thể của hắn và tác động lên cánh cửa sắt. Nếu không phải anh phân tán bớt công lực của cú đấm thì có lẽ hắn đã bị hồn bay phách tán rồi. Nghe bọn chúng sỉ nhục Tống Thi Vũ thật khiến anh tức điên. Có thể chính anh cũng không biết mình đang tức giận điều gì. Rõ ràng là cô gái đó trước đây luôn tìm cách chỉnh anh. Rầm, người đàn ông mặt ngựa bay bật ra phía sau đập mạnh vào bức tường khiến bức tường vỡ vụn. Cậu, rốt của cậu là ai hay? Người đàn ông đầu đinh kinh hãi chỉ vào Mạc Phong. Anh bước từng bước tới phía trước khiến người đàn ông kia sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Dẫn tôi vào trong, Mạc Phong nói với vẻ bình thản. Người đàn ông đầu đỉnh lập tức gật đầu. Được, cậu đi theo tôi. Thái độ của gã này quay ngoắt 180 độ, bỗng chốc hắn trở nên cung kính. Cách trương.